Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, cho cái ban thưởng gì tốt đâu. Cái này, ngươi hẳn là sẽ biến thành hải quân tổng bộ đại tá đi. Tiến về hải quân trong tổng bộ, Bạch Thủy toàn thân bọc lấy một tầng băng vải, chắp hai tay sau ót phơi nắng nói. Hẳn là có thể chứ. Bất quá trong này đều là công lao của ngươi. Ta nghĩ phần thưởng của ngươi hẳn là sẽ so ta còn muốn nhiều. Tê Bôn gật gật đầu. Thần sắc bên trong không có cách nào ẩn tàng vẻ hưng phấn. Mặc dù hai người đều là Bạch Thủy bát, nhưng Bạch Thủy cũng không có gia nhập hải quân. Cho nên, cái này một nửa công lao đều tính tại trên đầu của hắn. Dạng này công lao, tấn thăng một cái bản bộ thiếu tướng đều không có vấn đề gì cả. Mặc dù hắn là không thể nào, nhưng biến thành tổng bộ thượng tá luôn luôn không có vấn đề đi. Hải quân tổng bộ, Sengoku nhìn xem Tê Bôn trình lên báo cáo, luôn luôn gương mặt nghiêm túc phía trên, không khỏi lần nữa lộ ra một tia phát ra từ nội tâm tiếu dung. Hắn mặc dù có đoán trước qua Bạch Thủy sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Phải biết, hắn còn chỉ có 17 tuổi. Hắn nhớ kỹ hắn 17 tuổi thời điểm, còn đang vì thế nào đánh bại những cái kia treo thưởng mấy trăm vạn hải tặc mà cố gắng huấn luyện. Nhưng Bạch Thủy 17 tuổi thời điểm, cũng đã có thể bắt sống 1.200.000 vạn hải tặc. Không có cách nào so a. Tê Bôn ngược lại là tìm một mầm mống tốt. Rất tốt, Đông Hải có hắn tại ta liền không cần lo lắng. Sengoku chuyển tay đem tình báo đưa tới dê còng miệng bên trong. Cái sau tựa như cùng nhai khoai tây chiên đồng dạng, đem văn kiện triệt để ăn vào trong bụng. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Bạch Thủy nếu là hải quân nội bộ nhân viên lời nói, hắn ngược lại là có thể cho Bạch Thủy tấn thăng. Thế nhưng là Bạch Thủy không phải. Tất cả đều ban thưởng cho Tê Bôn. Vậy sẽ chỉ để hắn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Bất lợi cho hắn sau này phát triển. Cũng không ban thưởng. Không khỏi rét lạnh lòng người. Cũng bất lợi cho hải quân mặt mũi. Mà nếu là tất cả đều thưởng cho Bạch Thủy, Tê Bôn khả năng lại sẽ tâm sinh bất mãn. Cho nên, Sengoku chỉ có thể khai thác trung dung kế sách. Hai người chia đôi phân công lao. Tê Bôn còn dễ nói, để hắn trở thành hải quân bản bộ thượng tá liền tốt. Thế nhưng là Bạch Thủy làm sao bây giờ? Ban thưởng cái gì? Chẳng lẽ lại cho hắn 8.000 vạn berry? Không nên không nên. Căn cứ gặp miêu tả Bạch Thủy hình tượng đến xem. Làm như vậy, hắn tiếp xuống tuyệt đối sẽ tại Đông Hải khắp nơi bắt hải tặc. Sau đó đổi tiền, thẳng đến hải quân tổng bộ đổi không được mới thôi. Cũng không tiền thưởng, lại không thể thưởng quan. Kia nên như thế nào ngợi khen Bạch Thủy, cũng không thể để người khác làm không hải quân tay chân đi. Nếu không, cho hắn ban cái vinh dự thưởng. Về sau nếu là hắn gia nhập hải quân, có thể trực tiếp trở thành sĩ quan cấp quý, mà không cần lại lần nữa người làm lên. Đúng lúc này, Sengoku bên cạnh văn chức thiếu tá nhỏ giọng đề nghị, không dám rất lớn tiếng. Sengoku trong nháy mắt xoay người lại, hai mắt chăm chú nhìn cái này thiếu tá, trầm giọng hỏi, ngươi vừa vặn nói cái gì? Tựa như cái này thiếu tá nói hắn rất không cao hứng đồng dạng. Không khí trong nháy mắt bị đè nén. Lời này tựa như lôi đình đồng dạng tại thiếu tá bên tai nổ vang. Để thân thể của hắn không khỏi run lên. Trong lòng nói, song song, nhưng thân hình hắn lại đứng tiêu thẳng. Nhìn xem Sengoku nói, báo cáo nguyên soái, ta vừa vặn nói cho Bạch Thủy ban một cái vinh dự thưởng. Ngày sau Long Nhĩ Bạch Thủy nếu là ra nhập hải quân, liền có thể bằng vào cái này trực tiếp trở thành sĩ quan cấp quý, không cần từ tầng dưới chót làm lên. Nói xong, người này liền lộ ra một bộ ngang nhiên chịu chết dáng vẻ. Không khí phảng phất cũng tại thời khắc này ngừng lại, tĩnh đáng sợ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, biện pháp này tốt, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà trong tưởng tượng trách cứ cũng chưa từng xuất hiện, bên tai ngược lại còn truyền đến Sengoku vui vẻ cười to thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.